Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, giao nhiệm vụ, cá cược đã định hình, nếu như từ chối nói, tại nội đường sẽ không có đất đặt chân, dù sao hai người đều ở phía trên đồng ý, tuyệt đối là không thể đổi ý, trừ phi là đan phương mất tích, hoặc là tử vong, bằng không đánh cuộc này cũng là muốn thực hành dưới, đây nhìn như lỗ mãng. Nhưng như Dừng Hiên từng nói, hắn chính là như vậy có tự tin, dù sao hắn còn có cái rất lớn sát thủ không có triển khai ra. Vậy thì là Phượng Hoàng tinh huyết, Phượng Hoàng lực lượng hắn một điểm đều không vận dụng, đây chính là hắn lá bài tẩy một trong, đối phó Trương Tề đều không cần sử dụng, vì lẽ đó không cái gì có thể e ngại. Siêu cường Phượng Hoàng lực lượng, bộc phát ra Phượng Hoàng chi hỏa, có thể đốt cháy tất cả. Đây chính là to lớn nhất sát thủ một trong, có thể nào tùy ý vận dụng. Khiêu chiến tái không có kéo dài quá lâu, chân chính khiêu chiến cũng không có nhiều người, vì lẽ đó rất nhanh sẽ kết thúc. Khiêu chiến tái cũng không nhất định muốn khiêu chiến những người khác, toàn bộ là muốn xem từng người thực lực. Nếu như thực lực không đủ nói, ai muốn đi khiêu chiến, thì khiêu chiến tái kết thúc sau, Lâm Hiên đại danh liền khắc vào phía trước trên bia đá. Chỉ thấy Thanh Phiêu Vân thao túng dưới, trên bia đá người tên có không ít biến hóa, mà Lâm Hiên tên liền khắc vào người thứ 22 trên. Nhưng tên là Lâm Vân Long, cũng không phải là Lâm Hiên. Chuyện này ý nghĩa là Lâm Hiên chính thức trở thành nội đường đệ tử. Hơn nữa còn là xếp hạng người thứ 22, có thể lĩnh tương ứng phúc lợi. Lần này khiêu chiến tái đến đây là kết thúc. Hy vọng tháng sau các ngươi tranh thủ có thể thu được càng tốt hơn thứ tự. Thanh Phiêu Vân tuyên bố cuộc khiêu chiến này tái kết thúc. Còn lại sự tình không có giao cho quá nhiều liền rời đi. Hắn không hề đơn độc lưu lại Lâm Hiên. Kỳ thực cũng không cái gì nói có thể nói. Chỉ có thể nhìn Lâm Hiên là làm sao trưởng thành. Tỷ thí kết thúc sau, Lâm Hiên đi tới Thanh Vân Tháp trong phòng tu luyện khôi phục nguyên lực. Đồng thời từ trong bình đổ ra tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan óng ánh long lanh, xem ra lại như là cái trong suốt bảo châu, nhưng tản mát ra hương vị chứng minh đây là một cái đan dược. Hơn nữa còn là tương đối khá đan dược. Hắn không do dự liền nhét vào trong miệng. Tẩy tủy đan đối với hắn mà nói là càng nhanh dùng càng tốt. Càng nhanh dùng đối với hắn tu luyện liền càng có trợ giúp. Đan dược mới vừa vào miệng, một luồng cực kỳ nóng bỏng lực trùng kích liền tràn vào trong cơ thể. Toàn thân nhất thời một mảnh đỏ chót, đồng thời mặt ngoài da thịt bắt đầu nhúc nhích lên, xem ra cực kỳ khủng bố. Xì xì, một đạo màu đen cột máu từ trong cơ thể hắn phun ra. Tiếp theo toàn thân huyệt đạo đều mở ra. Vô số đạo màu đen cột máu huyệt đạo bên trong phun ra. Lấy hắn làm trung tâm, chung quanh đều là một mảnh đen thui chất lỏng. Đồng thời nương theo nồng đậm mùi hôi thối, còn có một luồng mùi máu tanh. Những này toàn bộ là trong cơ thể hắn tạp chất, hòa vào ở trong người mỗi một đạo trong kinh mạch, càng là thể chất bên trong. Lâm Hiên cắn chặt hàm răng, đầy tẩy tủy là cực kỳ thống khổ. Như vô số cây châm ở đâm toàn thân hắn, ở trên người hắn chát ra cái lỗ đến, sau đó sẽ đem đầy tạp chất đẩy ra đi. Toàn bộ quá trình là thống khổ, cũng là dài dằng dặc, nhưng cái này là đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Bất luận cái gì thống khổ đều có thể chịu đựng, so với đã từng thống khổ, những này ở bề ngoài thống khổ được cho cái gì. Quá trình này dòng dã kéo dài một ngày thời gian. Tẩy tủy đan hiệu quả mới hoàn toàn phát huy được, mà hắn lẳng lặng mà ở nơi đó đả tọa, toàn thân đều che kín một tầng bùn đen. Tầng này bùn đen từ lâu đọng lại, như là cái vỏ trứng gà giống như, bao vây ở trên người hắn. Đùng thẻ, đột nhiên tầng này bùn đen xuất hiện một tầng vết nứt, chợt xuất hiện càng to lớn hơn vết nứt, nương theo nê xác bóc ra từng mảng, lộ ra một bộ óng ánh long lanh thân thể đến. Mặt ngoài da thịt vô cùng mịn màng, trắng nõn mà nhẵn nhụi, quả thực dường như trẻ con giống như da thịt. Nguyên bản thân thể hắn các loại vết thương, bây giờ đều tiêu trừ hết, còn lại chính là cái hoàn mỹ thân thể. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra chử, một tia sáng phun ra mà ra, Hắn từ trên mặt đất đứng lên. Sao sao thân thể như mới vừa bác trừ trứng gà. Phối hợp hắn tuấn lãng bề ngoài. Xem ra lại như là cái tiểu bạch kiểm. Nhưng phối hợp đây hoàn mỹ đường nét. Còn có tràn ngập lực bộc phát bắp thịt. Hiển nhiên không phải cái gầy yếu tiểu bạch kiểm. Kinh mạch toàn thân thông suốt. Nguyên lực vận chuyển tốc độ đầy đủ tăng nhanh gấp đôi. Lâm Hiên mừng rỡ không thôi. Điều động nguyên lực tốc độ so với trước càng nhanh hơn. Thông thuận cảm giác để hắn cảm giác được cực kỳ thư thích. Tẩy tủy đan không có cho hắn tăng cường nửa phần tu vi. Nhưng cho hắn tăng nhanh tốc độ tu luyện. Đây so với tạm thời tính tăng cường tu vi hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Một cái là ngắn hạn tính. Một cái là mãi mãi. Ai tốt ai xấu vừa nghĩ đã biết. Luyện linh kỳ 3 tầng đã sắp muốn đột phá. Lâm Hiên kiểm tra một hồi thân thể. Phát hiện tu vi bất cứ lúc nào có thể đột phá đến luyện linh kỳ 3 tầng. Trải qua 2 trận chiến đấu. Đối với hắn tu vi tăng tiến là có rất lớn hiệu quả. Chỉ cần hắn ở đây tu luyện chừng mấy ngày. Liền tất nhiên có thể ung dung đột phá. Chỉ là hắn tạm thời không thể như thế làm. Vẫn phải là lựa chọn ra ngoài chờ đợi Thanh Y Y. Hắn có thể cảm giác được Thanh Lưu Vân ý thức càng ngày càng bạc nhược. Không nữa gặp mặt nói liền muốn biến mất rồi. Bởi vậy hắn dự định đi bên ngoài các loại. Mà không phải tại nơi này trong phòng tu luyện các loại. Trong phòng tu luyện, chỉ cần người bên trong không mở cửa. Bên ngoài cũng đừng nghĩ đi vào. Đương nhiên các trưởng lão ngoại trừ. Nhưng Thanh Phiêu Vân cũng sẽ không đến gọi hắn đi ra. Chỉ có thể đem chuyện này chuyển đến lần sau. Thời gian hắn chờ nổi. Chỉ sợ Thanh Lưu Vân không chờ nổi. Từ trong phòng tu luyện đi ra. Cùng cửa trưởng lão hỏi thăm dưới. Biết Thanh Y Y không có từ Thanh Vân trong tháp đi ra thì. Mới một mình đi tới săn bắt trong đại sảnh. Hắn xuất hiện để không ít người ánh mắt đều chuyển đến trên người. Bây giờ địa vị hắn không giống dĩ vãng. Có vẻ tương đương chói mắt. Yêu. Đây không phải Lâm sư đệ sao? Lần này là đến săn bắt phòng khách nắm nhiệm vụ sao? Kỳ thực dựa theo ta nghĩ phương pháp đến xem. Ngươi nên ở Thanh Vân trong tháp tu luyện. Bằng không tu vi có thể theo không kịp. Đến đây nói chuyện là xếp hạng thứ 12 Trần Vân. Hắn cùng Vạn Ninh là đồng bạn. Tất nhiên không phải cái món hàng tốt. Không, ta chỉ là đến giao nhiệm vụ thôi. Trước ở đây nhận cái nhiệm vụ. Lần này đặc biệt đến giao nhiệm vụ. Lâm Hiên cười nhạt, không có đi để ý tới chút cái gì. Há, ta nghĩ tới đến rồi. Thật giống Lâm sư đệ nhận cái săn giết cự hùng nhiệm vụ. Ngươi chẳng lẽ không thành bỏ ra 2 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ này chứ? Nhớ tới đến, trước ta cũng tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá ta chỉ bỏ ra 3 ngày thời gian mà thôi. Trần Vân một mặt xem thường. Chính là nhiệm vụ này. Làm cho tất cả mọi người cho rằng Lâm Hiên chết ở Mê Hinh xâm lâm. Đầy đủ 2 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ. Cái này hiệu suất có thể thấy được nhiều sao hạ thấp. Lâm Hiên là đánh qua Trương Tề. Nhưng ở Trần Vân trong mắt không tính là cái gì. Hắn đồng dạng có thể thuấn sát Trương Tề. Cái này không có cái gì hồi hộp. Là ta bỏ ra 2 tháng mới hoàn thành nhiệm vụ này. Lâm Hiên cười cợt. Thừa nhận chính mình tốn. Lúc này không riêng là Trần Vân. Người chung quanh đều lộ ra xem thường ánh mắt đến. Hiệu suất này thực sự là quá thấp. Đổi làm bọn họ mấy ngày thời gian liền có thể hoàn thành. Nguyên lai thực sự là bỏ ra 2 tháng mới có thể hoàn thành a. Lẽ nào ngươi muốn săn giết là luyện linh kỳ 4 tầng cự hùng? Vẫn là 5 tầng cự hùng. Nếu như thật săn giết như vậy cao tu vi cự hùng. Thật là tốn không ít thời gian, nhưng là tính không ra lạc, ngược lại thu được điểm đều là giống nhau. Trần Vân đang nói lời nói này thì, hoàn toàn chính là mang theo vài phần cười nhạo ngữ khí. Phi thường trực bạch nói Lâm Hiên chính là cái kẻ ngu si. Bất kể là giết bao nhiêu cấp độ cự hùng, đều là không cái gì dùng. Bất quá vẫn để cho chúng ta nhìn, người đến tột cùng là săn giết cái gì cấp độ cự hùng. Mới hoa như vậy thời gian dài đây. Trần Vân cười gằn, chính là muốn nhìn Lâm Hiên xấu mặt. Bất kể là săn giết bao nhiêu tu vi cự hùng, đều là thuộc về lãng phí thời gian. Để Trần Huynh cười chê rồi. vậy ta hiện tại liền giao nhiệm vụ. Lâm Hiên đi tới săn bắt phòng khách chấp sự trước mặt. Nói ra, ta nghĩ giao cự hùng nhiệm vụ. Chợt hắn từ thân phận lệnh bài bên trong ném ra một con luyện linh kỳ một tầng cự hùng. Chấp sự nhìn thấy sao, cũng không vô dụng khinh bỉ ánh mắt liếc mắt nhìn hắn. Như vậy cửu mới săn giết một con luyện linh kỳ một tầng cự hùng. Hiệu suất này, quả thực quá thấp. Oa, luyện linh kỳ một tầng cự hùng a. Người ở mê hình xâm lâm bên trong đợi 2 tháng. Cũng chỉ săn giết một con luyện linh kỳ một tầng cự hùng. Hiệu suất này, chà chà, Lâm sư đệ ngươi sẽ không ở trong rừng rậm tu luyện chứ? Hay hoặc là đi những nơi khác du ngoạn? Trần Vân vẻ mặt cực kỳ khuếch đại, quả thực như là nhặt được cái bảo vật giống như. Lâm Hiên không để ý đến hắn, tiếp tục nói, đây là giao nhiệm vụ, vậy kế tiếp chính là giao chút yêu thú thân thể, đem đổi lấy chút điểm. Theo sau Lâm Hiên từ thân phận lệnh bài bên trong ném ra một con luyện linh kỳ 4 tầng cự hùng. Mọi người còn không khi phản ứng lại, lại ném ra một con luyện linh kỳ 5 tầng cự hùng. Lại ném ra luyện linh kỳ 5 tầng cự hùng sau khi. Lại ném ra luyện linh kỳ 6 tầng cự hùng. 3 con cự hùng ném ra đến sau. Lại tiếp tục ném ra cái khác tu vi cấp bậc cự hùng. Từng con chậm rãi ném ra ngoài. Dường như vô cùng vô tận giống như. Toàn bộ săn bắt phòng khách đều bị cự hùng thi thể cho chất đầy rồi. Tình cảnh này để mọi người trợn mắt ngoác mồm. Nội tâm cảm thấy kinh hãi cực kỳ. Khiếp sợ ngoại trừ số lượng ở ngoài, còn có cự hùng bình quân tu vi đều ở 4-5 tầng khoảng chừng, trái phải. Lúc này bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Lâm Hiên 2 tháng này đến ở mê hình xâm lâm chính là tìm những này cự hùng thì bia ngắm luyện tập. Hết chương.